bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 77, rất vui được gặp lại em giám đốc Đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Đỗ Thị, Đỗ Dương Xuân Hy mày nhíu chặt. Tay cô đặt lên bàn phím không ngừng bấm liên tục. Nhìn đồng hồ, mày cô càng nhíu chặt hơn. Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, vào đi, Đỗ Dương Xuân Hy lạnh giọng đáp. Long Điền Quân bước vào. Mày anh cũng nhăn lại trầm giọng nói. Giám đốc, chủ tịch Khổng đang ở dưới đại sảnh. Thật sự Long Điền Quân cũng đang rất nghi ngờ Đỗ Dương Xuân Hy và chủ tịch Khổng Thị đang có mối quan hệ gì đó mờ ám. Nhưng mà, rõ ràng hai người không hề quen biết nhau. Chỉ cần nhìn thấy thái độ cùng biểu hiện của Đỗ Dương Xuân Hy lúc mới gặp chủ tịch Khổng, thì anh cũng nhận ra được điều đó. Nhưng cái ánh mắt đắm đuối của chủ tịch Khổng Thị kia khi nhìn về Đỗ Dương Xuân Hy thì anh không biết nên diễn tả ra sao. Đỗ Dương Xuân Hy vốn đang tập trung vào cái việc bổ sung thêm vài ý vào hạng mục thì cứng đờ người lại khi nghe thấy Long Điền Quân nói. Khổng Thị đã đến, nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc Đỗ Dương Xuân Hy không nhịn được mà nhíu chặt mày. Chưa gì đã gần 10 giờ rồi. Thở hắc một hơi. Đỗ Dương Xuân Hy đứng dậy kéo kéo áo quần cho tử tế lại nói. Đi đón khách thôi. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài. Theo sau là Long Điền Quân vẫn luôn nhíu chặt mày nhìn bóng lưng của Đỗ Dương Xuân Hy. Vừa bước xuống đại sảnh, Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày nhìn hình ảnh Khổng Bắc Trình và một người trợ lý của anh ta. Hình như là Lâm Hà Quân thì phải. Đang đứng đó, chỉ nhìn vào Khổng Bắc Trình. Chẳng hiểu sao Đỗ Dương Xuân Hy lại thấy cảnh đẹp trong truyền thuyết. Như hạc lạc trong bầy vịt. À chắc là vậy rồi. Đỗ Dương Xuân Hy nhanh chóng bước về phía Khổng Bắc Trình. Đứng cách anh không xa. Hai người bốn mắt chạm nhau. Đỗ Dương Xuân Hy nói. Chào mừng ngài đến với Đỗ Thị. Vốn chẳng muốn đón tiếp đâu. Nhưng vì hạng mục vì bốn cục thịt nên vẫn phải đón tiếp đấy chứ. Dù sao thì cần biết rõ đối phương muốn gì mới có thể đối phó. Nhưng cái tính tình của bốn cục thịt nhà cô không xấu. Chắc Khổng Bắc Trình cũng chẳng xấu đâu nhỉ. Khổng Bắc Trình nhướng nhướng mày nhìn Đỗ Dương Xuân Hy không nhanh không chậm nói. Rất vui được gặp lại em giám đốc Đỗ. Anh giơ bàn tay dài rộng của mình ra. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn bàn tay trước mặt. Cô không hề có ý định bắt tay với cái tên đàn ông trước mặt này. Nhưng cô nhịn xuống, bàn tay non mềm của cô khẽ nắm lấy bàn tay dài rộng của anh. Môi cô nhếch lên cười khẽ nói. Mừng anh đến đây, Đỗ Dương Xuân Hy và Khổng Bắc Trình đứng đó. Tay anh bắt lấy tay cô. Hình ảnh giữa những con người xinh đẹp đang bắt tay nhau làm những người ở trong. Bão 1, 20 chương, mừng đủ phiếu. Bão 20 chương sớm đây ạ. Lời nho nhỏ, Bu còn nghĩ không đủ phiếu. Nên cũng tính bão 10 chương cho các tình yêu để đỡ buồn. Lại không nghĩ đến đủ phiếu thật. Ồ ồ mừng quá. Yêu tất cả nhiều nhiều nha. Cách chương.